nhưng hiện tại thương thế của ngươi khá nặng, không biết thánh dược chữa thương lần trước cho tặng ta có thể dùng được hay không? Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com